Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 223, Premiership đỉnh lương đãi ngộ. Lục Vô Song cùng Peter, Mo liền giang thần hy tục tầm đàm phán lần thứ nhất hội đàm tan rã trong không vui. Song phương khác nhau rất lớn, tại Lục Vô Song mang theo đoàn đội rời đi về sau. Peter, Mo có chút bực bội đứng ở cửa sổ trông về phía xa. Đương Lục Vô Song một câu điểm ra Sterling tại Manchester City nhưng có thể thu được tiền lương đãi ngộ thời điểm, Peter, Mo là kinh ngạc, hắn không thể không thừa nhận Lục Vô Song quản lý đoàn đội thần thông quảng đại. Như thế bí mật tin tức thế mà cũng nghe được. Đúng vậy, bởi vì Sterling quyết tâm muốn đi Manchester City cầm lương cao. Liverpool câu lạc bộ trên thực tế đã thỏa hiệp. Song phương bí mật liền Sterling chuyển nhượng tiến hành bước đầu câu thông. Ngoài ra, Liverpool bên này cũng được biết Sterling sẽ tại Manchester City cầm tới một bút phi thường phong phú tiền lương. Bất quá, Peter, Mo cũng không rõ ràng phần này phong phú tiền lương cụ thể mức. Hắn đối với cái này cũng không quá quan tâm. Manchester City có tiền, nguyện ý kéo lương cao đào người. Hắn ngoại trừ phẫn nộ không còn cách nào khác. Nhưng là, hiện tại Peter, Mo không thể không cân nhắc chuyện này mang tới ảnh hưởng tới. Lục Vô Song nói cho Peter, Mo một cái tương đối xác thực mức. Chí ít 17 vạn bảng Anh lương tuần cất bước, thậm chí khả năng càng nhiều. Đây chính là Sterling chuyển nhượng Manchester City sau đem muốn cầm tới tiền lương đãi ngộ. Peter, Mo không cho rằng Lục Vô Song tại ăn nói bừa bãi. Bởi vì lấy hắn thân phận và địa vị, chỉ cần muốn đi nghe ngóng là có thể thăm dò được Sterling tại Manchester City tiền lương đãi ngộ. Để hắn nhức đầu là, chuyện này đối với Liverpool tạo thành ảnh hưởng. Sterling tại Liverpool địa vị cùng cống hiến hiển nhiên là không cách nào cùng Giang Thần Hy cùng so sánh, mà chí ít 17 vạn bảng Anh lương tuần, đem siêu việt Giang Thần Hy trước mắt tại Liverpool đỉnh lương đãi ngộ. Đối mặt loại tình huống này, Peter, Mo trước đó nói cho Giang Thần Hy chướng lương đến 18 vạn bảng Anh đề nghị, sẽ có vẻ vô cùng keo kiệt cùng buồn cười. Đáng chết, Peter, Mo hiện tại vô cùng thống hận Manchester City phía sau Ả Rập thổ hào. Cái này hoàn toàn là nhiễu loạn thị trường hành vi a. Sự tình gì liền sợ so sánh. Lần này phía dưới, Liverpool nên cho Giang Thần Hy kéo ra bao nhiêu tiền lương? Cái này khá là phiền toái. Bỗng nhiên, Peter, Mo nghĩ đến một điểm. Lục Vô Song nhắc lên Sterling tại Manchester City muốn lấy được tiền lương đãi ngộ. Đây chỉ là vì Giang Thần Hy tranh đoạt lương cao thủ đoạn. Vẫn là cái này phía sau ý vị như thế nào? Chẳng lẽ Manchester City phải hướng Giang Thần Hy duỗi ra tội ác ma chảo rồi? Peter, Mo đột nhiên giật mình. Hắn ý thức được phiền phức lớn rồi. Cứ việc chỉ là hắn đột nhiên suy đoán. Nhưng là, càng nghĩ càng là lo lắng a. Không thể không phòng a. Muốn nói Manchester City đối Giang Thần Hy không hứng thú. Lời này Peter, Mo căn bản không tin. Làm giới bóng đá hiện tại cùng Messi, CR nổi danh siêu sao bóng đá, Manchester City làm sao có thể không hứng thú. Tô Huân ngay tại nghe Lục Vô Song báo cáo, người nói ra Sterling tiền lương đãi ngộ, trên thực tế không cần thiết. Tô Huân nói, Lục Vô Song có chút không hiểu, cầm một cái cấp bậc thấp ngọn đến phụ trợ. Đây là đàm phán thường sử dụng thủ đoạn. Nàng không có chú ý tới nơi nào có vấn đề. Tô Huân không có trực tiếp giải thích, mà gọi là Đường Tiểu Nha đi thư phòng của nàng lấy ra một phần văn kiện. Đây là một phần giới bóng đá trước mắt đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá tiền lương báo cáo. Xếp hạng thứ nhất chính là Real Madrid Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá CR. Lương hàng năm là 1.700 vạn euro, trọng yếu nhất chính là đây là thuế sau. Xếp hạng tên thứ hai chính là Barcelona Argentina ngôi sao bóng đá Messi. Lương hàng năm là thuế sau 1.600 vạn euro. Bài danh thứ ba chính là Paris Saint-Germain Thụy Điển ngôi sao bóng đá Ibrahimovic. Lương hàng năm là thuế sau 1.450 vạn euro. Xếp hạng hạng tư chính là Monaco Dick Karumbia ngôi sao bóng đá Phan Cao. Lương hàng năm là thuế sau 1.415 vạn euro. Xếp hạng hạng tư chính là Paris Saint-Germain Brazil ngôi sao bóng đá Thiago Silva. Lương hàng năm là thuế sau 1.215 vạn euro. Xếp hạng hạng năm chính là Real Madrid Will ngôi sao bóng đá Gareth Bale. Lương hàng năm là thuế sau 1.000 vạn euro. Hiện tại Premiership đỉnh lương Rooney 26 vạn bảng Anh thuế trước lương tuần. Chuyển đổi thành thuế sau euro ước chừng là 970 vạn euro. Chỉ có thể xếp tại giới bóng đá tiền lương bảng xếp hạng hạng 6. Tại phần này tiền lương trên báo cáo, CR cùng Messi danh tự bên trên bị vẽ một vòng tròn. Lục Vô Song lập tức minh bạch, Giang Thần Hy là ai? Hắn bây giờ tại giới bóng đá là địa vị gì? Đây là đánh vỡ Messi cùng CR đối giới bóng đá tối cao người vinh dự lũng đoạn là ngôi sao bóng đá. Hắn tiền lương tham khảo đối tượng không phải Sterling, thậm chí cũng không phải Rooney, mà là Messi cùng CR. Mặc dù Giang Thần Hy lực ảnh hưởng tạm thời còn không có đạt tới Messi cùng CR độ cao, nhưng là hướng hai vị này làm chuẩn đây là để bên trong phải có chi ý. Là ta cân nhắc không chu toàn. Lục Vô Song cười khổ một tiếng. Nàng biết lần này là mình cách cục quá nhỏ. Không có việc gì, Tô Huân nói, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ngươi nâng lên Manchester City, cái này làm không cẩn thận sẽ để cho Peter Mo nghi thần nghi quỷ. Lục Vô Song gật gật đầu. Đây cũng là nàng đề cập Sterling tại Manchester City tiền lương thời điểm một cái ám chỉ mục đích. Trong nội tâm nàng thư thản một chút, mình kia phiên thao tác cuối cùng là còn có chút tác dụng. Chỉ là, nghĩ muốn cầm tới cùng Messi, CR không sai biệt lắm tiền lương. Tại Premiership rất khó, Lục Vô Song nói, Tô Huân gật gật đầu. Quả thật là như thế. Đây không phải nói Premiership những này trung tâm huấn luyện cầu thủ không có tiền, mà là bởi vì nước Anh thuế suất quá cao. Nói Messi cùng CR cầm đến như bây giờ giá trên trời tiền lương, không thể không nhắc lên một cái gây nên La Liga trọng đại cải cách dự luật. Beckham dự luật. Năm 2003 Tây Ban Nha chính phủ một hạng thu thuế dự luật sửa chữa chấn động toàn bộ Tây Ban Nha giới bóng đá, nên sửa chữa dự luật tên là Beckham dự luật. Người đề xuất là năm đó Real Madrid chủ tịch Florentino, hắn làm dẫn tiến, vạn người mê Beckham đến Tây Ban Nha đá bóng, mà dù thuyết đương nhiệm Tây Ban Nha thủ tướng Aznar thiết định một đầu giảm bớt ngoại tịch cầu thủ thu thuế điều khoản. Nội dung cụ thể chính là đưa vào ưu tú ngoại tịch cầu thủ đến Tây Ban Nha đá bóng. Ngoại tịch cầu thủ chỉ cần giao nộp 24% người thuế thu nhập, mà Tây Ban Nha bổn quốc cầu thủ thuế suất thì cao nhất có thể đạt 43%. Đoạn văn này không khó lý giải, chính là vì muốn để Beckham đến Real Madrid đá bóng. Real Madrid chủ tịch dùng lực ảnh hưởng để thủ tướng châm đối với chuyện này sửa lại một chút thu thuế dự luật, để Beckham giao thiếu thuế. Chỉ cần giao 24% người thuế thu nhập. Phải biết tại nước Anh, giống Beckham dạng này đại minh tinh cá nhân hắn thuế thu nhập cao tới 45%. Beckham dự luật thông qua về sau, La Liga hai lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể không kiêng nể gì cả đưa vào giới bóng đá đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Bởi vì thấp thuế suất, bọn hắn có thể mở ra còn lại thi đấu vòng tròn không cách nào địch nổi lương cao đãi ngộ. Về sau, Tây Ban Nha chính phủ nhằm vào Beckham dự luật tuần tự tiến hành hai lần sửa chữa. Từ 2010 niên bắt đầu, tất cả niên thu nhập không đến 60 vạn euro ngoại quốc cầu thủ có thể tiếp tục hưởng thụ 24% thuế suất ưu đãi, niên thu nhập vượt qua 60 vạn thì cùng bổn quốc cầu thủ đồng dạng áp dụng cư dân người đóng thuế xa hoa nhất thuế suất. Sau đó tại 2015 năm Tết Nguyên đán về sau, người ngoại quốc mới thu thuế ưu đãi điều khoản không còn thích hợp với bất luận cái gì vận động viên. Beckham dự luật hiện tại đã rời khỏi giới thể dục sân khấu. Mặc dù bây giờ Beckham dự luật đã bị phế trừ, nhưng là mang đến không cách nào cải biến sâu xa ảnh hưởng. Đó chính là tại La Liga, đặc biệt là Real Madrid cùng Barcelona, cái này hai lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá đã thành thói quen hưởng thụ lương cao, muốn bọn hắn hàng lương là không thể nào. Tương phản, vì lưu lại những này ngôi sao bóng đá còn muốn tiếp tục tăng lương, cho nên hiện tại CR, Messi, Bale chờ đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá tại riêng phần mình câu lạc bộ cầm đều là thuế năm sau lương. Cái thuế từ câu lạc bộ đi gánh chịu, bọn hắn chỉ hưởng thụ lương cao chính là Premiership không có Beckham dự luật. Tương phản, nước Anh đối đại bài ngôi sao bóng đá khoa lấy thuế nặng. Nước Anh câu lạc bộ muốn lưu lại tai to mặt lớn, liền phải đưa cho cầu thủ cao hơn thuế trước tổng tiền lương, mới có thể khiến những này cầu thủ mang về nhà tiền cùng tại còn lại châu Âu câu lạc bộ đoạt được có khả năng so sánh. Cái này cũng một mực bị nước Anh truyền thông phê bình, cho rằng nước Anh cao thuế suất làm nước Anh bóng đá câu lạc bộ đang hấp dẫn cầu thủ phương diện ở vào châu Âu đối thủ hạ phong. Cho nên Giang Thần Hy tại Premiership nghĩ muốn cầm tới hướng Messi cùng CR làm chuẩn tiền lương trên cơ bản là không thể nào. Đỉnh lương, Tô Huân biểu lộ chăm chú nói Premiership đỉnh lương, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng, tạm thời không cách nào cầm tới so sánh Messi cùng CR tiền lương. Nhưng là Giang Thần Hy làm Premiership thứ nhất ngôi sao bóng đá cầm tới Premiership đỉnh lương, đây là nhất định. Tiền lương ở một mức độ nào đó cũng đại biểu một cái cầu thủ tại giới bóng đá địa vị. Cái này không chỉ là nhiều tiền thiếu vấn đề, đây là một cái đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá tôn nghiêm trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.